Vĩnh Hằng Chi Thạch sao? Vĩnh Hằng Chi Thạch là như thế nào? Không chỉ có mình Diệp Trần vẻ mặt chả biết gì, mà ngay cả Cửu U Thôn Thiên Mãng hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói tới vật này. Hôn thế mà Viên thấy Cửu U Thôn Thiên Mãng mở miệng hỏi, lập tức đắc ý cười ha ha. Uổng cho ngươi còn ở nơi này trông giữ tới 10 vạn năm, thế mà ngay cả đồ vật mình bảo vệ là cái gì cũng không biết. Cái mặt mo của Cửu U Thôn Thiên Mãng lập tức hơi đỏ lên, hiện ra vẻ mặt xấu hổ. Vậy mà khó có được không có mở miệng ra cãi lại, bởi vì thực sự là hắn không biết thứ này là cái gì. Đây là lúc trước Hạo Thiên Đại Đế ở khi còn chưa mở ra Hạo Thiên Giới để phát hiện ra bảo vật này. Hạo Thiên Đại Đế biết là bảo vật này không tầm thường, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không hiểu được ảo diệu trong đó, cũng không cách nào luyện hóa. Vậy là chỗ này xây dựng lên một tòa cung điện, đồng thời phong ấn ở dưới đáy hồ. Về sau Hạo Thiên Đại Đế vượt qua thiên kiếp, sau khi mở ra Hạo Thiên Giới thì lúc này mới mơ hồ biết được tác dụng của vật này. Đáng tiếc khi đó thì hắn đã là chủ của một phương thế giới, không cách nào tiến vào tu chân giới. Thế là ở trước khi Hạo Thiên Đại Đế tiến vào giới hỗn độn, đã để cho Cửu U Thôn Thiên Mãng chờ đợi ở chỗ này, đồng thời dặn dò hắn nếu thực sự có người đạt được truyền thừa thì cần phải để cho người đạt truyền thừa của hắn luyện hóa vật này. Sau khi Cửu U Thôn Thiên Mãng chậm rãi nói ra chân tướng của chuyện này, liền nhìn về phía Hỗn Thế Ma Viên. Ngươi vừa mới nói thứ này gọi là Vĩnh Hằng Chi Thạch, vậy Vĩnh Hằng Chi Thạch là cái gì? Hỗn Thế Ma Viên lập tức cười đắc ý và mặt cân nhắc nói, tiểu thảo xà, ngươi đây là đang hướng ta thỉnh giáo sao? Nếu là thỉnh giáo thì phải nên có thái độ của cả thỉnh giáo hay không chứ? Diệp Trần không thể không lắc đầu. Lão Vượn, chúng ta đang ở trong lúc không có thời gian, ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu. Hỗn Thế Ma Viên lúc này mới không trêu đùa Cửu U Thôn Thiên Mãng nữa, bĩu môi chậm rãi nói, ta vừa mới nói qua, thứ này lúc trước được Nguyên Thủy Lão Nhi ở lúc tạo dựng ra tu chân giới từ bên trong hỗn độn thu thập được mang tới. Ta nhớ được Nguyên Thủy Lão Nhi từ bên trong thế giới hỗn độn tổng cộng đạt được 9 khối Vĩnh Hằng Chi Thạch, sau đó lấy 8 khối trong đó để làm căn cơ, kết hợp với thiên tài địa bảo của tu chân giới chế ra 8 cái thần trụ chống trời, sau đó lại lấy ức vạn sao trời hay còn gọi là tinh không để làm bàn cờ, bày ra một cái đại trận kinh thiên, như vậy mới khiến cho tu chân giới trước đó luôn hỗn loạn, không ổn định, chậm rãi trở nên ngay ngắn trật tự, cuối cùng trở thành được như ngày hôm nay. Sau khi nghe Hỗn Thế Ma Viên kể lại xong, Diệp Trần và Cửu U Thôn Thiên Mãng lập tức kinh ngạc đến ngây người lần nữa, nhất là trên mặt Cửu U Thôn Thiên Mãng lập tức hiện ra vẻ kinh nghi nồng đậm. Nguyên Thủy Lão Nhi trong miệng người nói chính là Nguyên Thủy Đại Đế sao? Hỗn Thế Ma Viên cười ha hả một tiếng, không phải vậy thì ngươi cho rằng là ai? Ta bị Nguyên Thủy Lão Nhi kia phong ấn trong núi Thiên Kiếp vượt qua vô số năm tháng, nếu không phải như vậy, ta há lại chỉ có thất giai. Cái này, Cửu U Thôn Thiên Mãng rõ ràng là có chút quá tải thông tin, không thể không nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần thì khẽ gật đầu, biểu thị là Hỗn Thế Ma Viên nói không sai. Hỗn Thế Ma Viên nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Cửu U Thôn Thiên Mãng lập tức càng tỏ ra đắc ý, lại nói tiếp. Đúng rồi, tôn thượng, ta nhớ được Nguyên Thủy Lão Nhi đã từng nói, thế giới mới sinh ra thì chắc chắn có nghĩa là thế giới cũ biến mất. Chỉ có lúc tu chân giới bắt đầu sụp đổ thì năng lượng mới có thể điên cuồng chảy về hướng Hạo Thiên Giới. Mà nếu như ngài muốn để cho tu chân giới nhanh chóng sụp đổ thì đánh nát 8 cái thần trụ chống trời kia có lẽ là biện pháp tốt nhất. Diệp Trần vừa nghe xong lời này của Hỗn Thế Ma Viên, lông mày cũng lập tức hơi nhíu lại. Vậy ngươi có biết 8 cái thần trụ chống trời kia là chỗ nào không? Hỗn Thế Ma Viên lập tức cười nói. Nói đến thì vừa khéo 8 cái thần trụ chống trời này vừa đúng ở chỗ mà chúng ta đối đầu. Diệp Trần khẽ chau mày, không phải là Bát Đại Tiên Môn đó chứ? Hỗn Thế Ma Viên nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, Bát Đại Tiên Môn này thật ra từ xưa đều là từ môn hạ của Nguyên Thủy Môn, mà Nguyên Thủy Lão Nhi phái Bát Đại đệ tử đi trấn thủ 8 cái thần trụ chống trời. Ở dưới sự gợi ý của Nguyên Thủy Lão Nhi, Bát Đại đệ tử khai sơn lập phái, lúc này mới có Bát Đại Tiên Môn như bây giờ. Chỉ là không có nghĩ tới, cái này đi qua vô số kỷ nguyên, Nguyên Thủy Môn thì sớm đã xuống dốc, mà ngược lại là Bát Đại Tiên Môn cư nhiên lại trở thành trụ cột của tu chân giới. Hơn nữa, là tôn thượng, ngài còn nhớ rõ trước đó ngài bị thiên ý của tu chân giới công kích sao? Cái này chắc chắn có liên quan tới việc Bát Đại Tiên Môn thủ hộ cho thần trụ chống trời. Diệp Trần lập tức giật mình, lúc trước khi mà hắn muốn tru sát đồ diệt sinh thì bị một trưởng của thiên ý tu chân giới đánh nổ. Việc này hắn vẫn luôn không hiểu nguyên do trong đó, bây giờ nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Đồ diệt sinh là tông chủ của một trong Bát Đại Tiên Môn, gánh vác chức trách bảo vệ thần trụ chống trời. Nói theo một cách khác thì đó chính là một thủ hộ giả của tu chân giới, tự nhiên hắn sẽ được thiên ý của tu chân giới bảo vệ. Hơn nữa Bát Đại Tiên Môn sở dĩ có thể kéo dài trường thịnh không suy, hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên nhân được thiên ý của tu chân giới bảo vệ. Trong khi nói chuyện thì Diệp Trần cũng đã chậm rãi đi tới trước viên vĩnh hằng chi thạch kia, trực tiếp đưa tay chộp tới. Nhưng không ngờ Diệp Trần khẽ vươn tay chộp tới vậy mà bàn tay lại xuyên thẳng qua. À, hòn đá kia nhìn như bình thường nhưng bên trong lại bao hàm một cỗ lực lượng thần bí không thuộc về thế giới này, không hổ là hỗn độn linh bảo. Diệp Trần ngạc nhiên qua đi, lập tức tập trung ý chí lần nữa xòe tay ra, chộp tới. Đáng tiếc là liên tiếp thử mấy lần, thế nhưng tất cả đều mà thất bại. Cửu U Thôn Thiên Mãng ở một bên nhìn, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng, yếu ớt thở dài một hơi. Xem ra vĩnh hằng chi thạch này quả nhiên khó mà luyện hóa, lão chủ nhân lúc trước cũng thử qua vô số biện pháp mà không mang nó đi khỏi nơi này được. Diệp Trần thì chỉ cau mày trong chốc lát, không thể không nhìn về phía Hỗn Thế Ma Viên. Lão vượn, vĩnh hằng chi thạch này là Nguyên Thủy Đại Đế mang đến từ trong giới hỗn độn, vậy thì hắn là làm được bằng cách nào? Hỗn Thế Ma Viên vò đầu bứt tai trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu. Ta cũng không phải hiểu quá rõ, tuy nhiên ta nhớ là Nguyên Thủy Lão Nhi đã từng nói, vĩnh hằng chi thạch này vĩnh viễn không vẫn diệt, là nền tảng tốt nhất của thế giới, nhưng cũng không cho phép tồn tại ở giữa vạn vật trên đời. Thế nhưng là Nguyên Thủy Lão Nhi trước đó dùng nó để luyện hóa thần trụ chúng trời như thế nào thì ta không biết được. Cửu Thôn Thiên Mãng cũng không thể không lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ ai chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiện hỗn độn linh bảo như vậy mà không thể đạt được nó sao? Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, trong lòng Diệp Trần bỗng nhiên khẽ động. Hỗn độn linh bảo sao? Vĩnh hằng chi thạch không cho phép tồn tại ở giữa vạn vật trên đời, nếu cùng loại hỗn độn linh bảo đến từ thế giới hỗn độn thì sao đây? Sau khi trong lòng hiện ra đạo ý nghĩ này, Diệp Trần lúc đó tâm niệm vừa động, hô một tiếng, Diệt Thế Ma Đao cũng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ông, sau khi Diệt Thế Ma Đao xuất hiện, lập tức bắt đầu rung lên dữ dội. Vĩnh hằng chi thạch ở đằng kia mấy chốc cũng phát xuất hiện phản ứng. Diệp Trần lập tức mừng rỡ, quả nhiên là có cửa rồi. Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng thế cảnh này cũng đều là vừa mừng vừa sợ, cũng đều không nghĩ tới trong tay Diệp Trần thế mà lại có một kiện hỗn độn linh bảo khác. Diệp Trần hít sâu một hơi, dùng ý niệm khống chế Diệt Thế Ma Đao, chậm rãi hướng vĩnh hằng chi thạch áp gần lại. Ông, sau khi hai kiện hỗn độn linh bảo tới gần nhau thì lập tức bắt đầu rung động kịch liệt, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều như muốn lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cuối cùng thì Diệt Đế Ma Đao ở phía dưới được nâng lên, vĩnh hằng chi thạch kia cuối cùng cũng từ từ bị nhấc lên. Thế nhưng ngay sau đó thì Diệp Trần lại gặp phải một vấn đề. Tuy rằng Diệt Thế Ma Đao có thể nâng lên vĩnh hằng chi thạch nhưng lại không tương thích, căn bản không cách nào thu nó vào trong pháp bảo chữ vật, cũng không cách nào thu nó vào bên trong không gian đan điền của mình, cũng không thể cứ nâng trên tay như vậy suốt được, việc này rõ ràng là không làm được. Trong lúc nhất thời Diệp Trần lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hỗn độn linh bảo này tuy rằng tốt nhưng không thể sử dụng nó cho chính mình thì cuối cùng vẫn chỉ là một cái rắc rối. Nhưng nếu cứ như thế từ bỏ thì hắn quả thực là không nỡ. Ngay vào lúc Diệp Trần đang rầu rĩ thì ông một tiếng, sâu trong đan điền của Diệp Trần, đạo phù văn hỗn độn pháp tắc như có như không kia lúc này bỗng nhiên hiện ra. Hử? Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, trong lòng toát ra một ý nghĩ to gan. Chẳng lẽ dùng phù văn hỗn độn pháp tắc này là có thể luyện hóa vĩnh hằng chi thạch sao? Ôm theo ý nghĩ này, Diệp Trần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu đưa ý niệm của mình tác động lên phía trên phù văn của hỗn độn pháp tắc. Cửu Thôn Thiên Mãng và Hỗn Độn Ma Viên ở một bên sau khi liếc nhau một cái lập tức hướng về Hy Nguyệt và hai con cự mãng kia khoát tay, chậm rãi lui ra khỏi mảnh không gian này. Phải biết cho dù trước đó Hạo Thiên Đại Đế cũng không thể đạt được vĩnh hằng chi thạch này, từ đó có thể thấy được muốn luyện hóa vật này rõ ràng không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Trần điều động tất cả thần niệm của mình dưới sự cố gắng nỗ lực, cuối cùng đã điều động được đạo phủ văn hỗn độn pháp tắc vô cùng thần bí từ trong thân thể đi ra. Ông một tiếng, sau khi phù văn hỗn độn pháp tắc xuất hiện, ở dưới sự điều khiển của Diệp Trần dọc theo Diệt Thế Ma Đao chậm rãi bao bọc lại viên vĩnh hằng chi thạch kia. Xì, để cho Diệp Trần không nghĩ tới chính là sau khi phù văn hỗn độn pháp tắc bao bọc lấy vĩnh hằng chi thạch thì dường như đã nhận lấy một loại tẩm bổ nào đó, lập tức sáng lên mấy phần, dường như đã ngưng thực hơn so với trước. Diệp Trần đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì vô cùng mừng rỡ. Trước đó ta vẫn luôn không biết nên cô động cái đạo phủ văn hỗn độn pháp tắc này như thế nào, thử qua vô số loại biện pháp đều không tìm được phương pháp thích hợp. Không nghĩ tới vĩnh hằng chi thạch này vậy mà có thể làm được. Phát hiện này lập tức để cho Diệp Trần mừng rỡ không thôi, lập tức càng ra sức khống chế phủ văn hỗn độn pháp tắc, bắt đầu hấp thu năng lượng trong vĩnh hằng chi thạch. Chớp mắt một cái, thời gian một ngày trôi qua, Diệp Trần cảm thấy phủ văn hỗn độn pháp tắc của mình đã có bước tiến dài. Nhưng sau khi phủ văn hỗn độn pháp tắc càng thêm cô động thì Diệp Trần lại phát hiện đạo phù văn pháp tắc này dường như là có không gian phát triển vô hạn, cách cái thực sự hoàn hảo còn một khoảng cách tương đối xa. Không được rồi, tuy rằng cô động phù văn hỗn độn pháp tắc đối với thực lực của ta tăng lên rất lớn, tuy nhiên việc khẩn cấp trước mắt còn phải ra sức đi cứu Lạc Hà Tông mới là quan trọng, ta không thể hao phí thời gian ở chỗ này quá lâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức bắt đầu thử nghiệm cách dùng phù văn hỗn độn pháp tắc bao vây lấy Vĩnh Hằng Chi Thạch, chậm rãi thu nó vào cơ thể mình. Soạt, Vĩnh Hằng Chi Thạch chui vào trong thân thể Diệp Trần, hắn lập tức cảm nhận được giống như có một lưỡi dao đang cắt xé từng tế bào, vô cùng thống khổ. À, Diệp Trần không thể không gầm nhẹ một tiếng nhưng lại không từ bỏ. Hắn bây giờ có thể vững tin, Vĩnh Hằng Chi Thạch này có thể giúp hắn cô đọng phủ văn pháp tắc tới trạng thái hoàn hảo, cho nên hắn chắc chắn không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Chịu đựng loại thống khổ không giống dành cho người này, kéo dài đến gần nửa giờ, Diệp Trần cuối cùng mới chuyển rời được Vĩnh Hằng Chi Thạch vào trong đan điền. Lúc này nhục thể đau nhức kịch liệt mới giảm bớt đi rất nhiều. Sau khi thu Vĩnh Hằng Chi Thạch vào trong cơ thể, Diệp Trần từ lâu toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi, cảm nhận giống như suy nhược, lại điều tức một hồi, lúc này mới khôi phục lại mấy phần khí sắc, chậm rãi đi ra khỏi mảnh không gian này. Diệp Trần, Tôn Thượng, mọi người thấy Diệp Trần đi ra tất cả lập tức đều tiến lên. Vĩnh Hằng Chi Thạch đã tạm thời bị ta thu thập vào cơ thể, bây giờ thời gian rất gấp, chúng ta lập tức phải khởi hành tiến về đại tinh vực trung tâm. Nói tới đây, Diệp Trần nhìn ra sau một cái, Thôn Thiên Mãng và U Minh Viêm Xà tràn đầy vui mừng, nhảy nhót tung tăng như chim sẻ. Tu vi của hai người các ngươi quá yếu, không cần phải đi theo, ở lại nơi này tu luyện cho tốt, chờ chúng ta trở về. Hai người nghe vậy lập tức biểu cảm thay đổi, mặt mũi đầy vẻ phiền muộn. Chỉ chớp mắt lại qua hơn nửa tháng, bốn người đã tiến vào phạm vi của đại tinh vực trung tâm. Mà trong hơn một tháng này, Tiêu Gia Tiên Châu vẫn luôn do Cửu U Thôn Thiên Mãng điều khiển, Diệp Trần thì toàn lực hấp thu năng lượng trong Vĩnh Hằng Chi Thạch để cô đọng phủ văn hỗn độn pháp tắc của mình. So với trước đó, Diệp Trần cảm thấy năng lượng bao hàm bên trong phủ văn hỗn độn pháp tắc đã cường đại hơn mấy chục lần, thế nhưng cách trạng thái hoàn hảo dường như vẫn xa xa chưa chạm tới. Ngoài cái đó ra, từ khi Diệp Trần bắt đầu bước chân vào tu chân giới, vẫn không dừng lại việc tu luyện. Thông qua Thôn Thiên Đỉnh đã hấp thu thiên địa linh khí, sau đó lại thông qua Thôn Thiên Thần Công tới luyện hóa, tu vi cũng là tăng mạnh, bây giờ đã vững bước tiến vào cảnh giới phản hư hậu kỳ. Lại đi qua 7-8 ngày, sau khi vượt qua vô số tinh vực, cuối cùng tiến vào trong phạm vi thế lực của Lạc Hà Tông. Trải qua mấy lần bước nhảy không gian, bốn người đã đáp xuống trước sơn môn Lạc Hà Tông. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, mọi người phát hiện tình huống dường như có chút không đúng. Sát khí trên núi ngút trời, chung quanh là một mảnh nghiêm nghị, so với Lạc Hà Tông ngày thường là rất khác biệt. Hy Nguyệt thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi lớn, mà Diệp Trần thì cũng không thể không nhướng mày. Chẳng lẽ Kình Thương Tông vẫn là xuất thủ sao? Đi xem một chút. Cùng lúc đó thì trên đỉnh núi Lạc Hà Tông có hai phe nhân mã đang giằng co, tuy nhiên để cho người ta không hiểu là trên người của hai phe nhân mã này rõ ràng đều mặc trang phục của Lạc Hà Tông. Rất rõ ràng đây dường như không phải ngoại địch xâm lấn mà là do tông môn xảy ra nội chiến. Khặc khặc, Quỳnh sư muội, đến mức độ này rồi mà chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại sao? Đồ đệ bảo bối kia của ngươi đã bỏ chạy theo một tên tà ma ngoại đạo, đắc tội với Kình Thương Tông. Ngươi, cái người làm sư phụ này cũng khó mà tránh tội. Cùng mày các trưởng lão Kình Thương Tông cũng rộng lượng, bây giờ chúng ta chỉ cần đáp ứng gia nhập Kình Thương Tông, việc này sẽ không truy cứu nữa. Ngươi cứ nói đi, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Người nói chuyện là một ông lão tóc bạc hoa râm, khí tức không kém Quỳnh Bích Lạc, thậm chí còn mạnh hơn. Quỳnh Bích Lạc nghe được lời này của ông lão, lông mày lập tức dựng đứng lên, mặt mũi đầy vẻ tức giận. Tà nhổ vào, uổng cho ngươi còn là đại trưởng lão của Lạc Hà Tông, vậy mà đầu hàng địch nhân, phản lại tông môn, thực sự không biết liêm sỉ là gì. Hừ, ông lão tóc xám kia giận dữ hừ lạnh một cái. Quỳnh Bích Lạc, ngươi đã không biết được tốt xấu, nghịch đồ kia của ngươi đắc tội với Kình Thương Tông, khiến Lạc Hà Tông chúng ta đứng trước tai họa ngập đầu. Nếu như không phải các trưởng lão Kình Thương Tông nể tình quan hệ giữa hai phái chúng ta trước kia không tệ, nói không chừng đã sớm phái đại quân tới đây rồi, tầm này thì còn liêm sỉ gì nữa. Bây giờ nếu như chúng ta đồng ý sát nhập vào thì có lẽ còn một chút hy vọng sống. Nếu như đại quân của Kình Thương Tông thật đánh tới đây thì ngươi cảm thấy Lạc Hà Tông chúng ta có thể chống đỡ được lửa giận sao? Cái này, Quỳnh Bích Lạc hơi chậm lại, tuy rằng nàng ta rất không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận là ông lão tóc xám này nói có lý. Kình Thương Tông hiển nhiên muốn mượn cơ hội lần này nuốt chửng Lạc Hà Tông bọn hắn. Nói cho cùng muốn trách chỉ có thể trách thực lực của Lạc Hà Tông quá yếu, căn bản không có chút lực phản kháng nào. Chính như ông lão tóc xám này nói, Lạc Hà Tông hoặc là đầu hàng hoặc sẽ bị Kình Thương Tông tiêu diệt. Ông lão tóc xám thấy Quỳnh Bích Lạc im lặng không nói, như thể đã bị chính lời nói của mình làm cho rung chuyển, giọng điệu cũng lập tức chậm lại. Quỳnh sư muội, Sinh tử tồn vong của Lạc Hà Tông chúng ta, tất cả đều nằm ở trong một ý nghĩ của ngươi. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh thì lo gì không thiếu củi đốt. Dựa vào thực lực của Lạc Hà Tông chúng ta đi liều với Kình Thương Tông thì căn bản là không nổi. Ẩn ở các trưởng lão Kình Thương Tông đã lên tiếng, Lạc Hà Tông chúng ta sau khi sát nhập Kình Thương Tông thì trước đó tất cả đều như cũ, ngươi vẫn là tông chủ Lạc Hà Tông, chỉ có điều sau này phải nghe theo sự điều khiển của Kình Thương Tông, chỉ vậy thôi. Ngươi nói, ngươi lại còn có gì không vui đây? Quỳnh Bích Lạc chau mày sau khi hơi cân nhắc một lát, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Mặc cho ngươi nói ngon nói ngọt, cũng đừng hòng để ta phản bội lại tông môn. Lạc Hà Tông ta dù sao cũng là một trong 13 đại thế lực, há có thể đi làm nô tài cho kẻ khác. Nếu như chúng ta thật đầu hàng Kình Thương Tông, chẳng những liệt tổ liệt tông giới cửu tuyền không thể yên nghỉ, mà còn bị toàn bộ tu chân giới chế nhạo. Chỉ cần Quỳnh Bích Lạc ta còn sống một ngày, thì tuyệt đối không tiếp nhận sự nhục nhã vô cùng đó. Ông lão tóc xám bị Quỳnh Bích Lạc nói cho một phen vẻ mặt lúc xanh lúc trắng còn muốn tiếp tục nói. Đúng lúc này từ trong nhóm người sau lưng ông lão tóc xám đột nhiên có một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra, đồng thời chậm rãi mở miệng. Xem ra Quỳnh Tông Chủ khăng khăng muốn đối nghịch với Kình Thương Tông chúng ta sao? Đã như vậy bản trưởng lão cũng chỉ đành lựa chọn cho Lạc Hà Tông các ngươi một vị tông chủ mới. Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì người đàn ông trung niên kia cũng đã đi tới trước đám người. Quỳnh Bích Lạc nhìn thấy người đàn ông trung niên này xuất hiện, con ngươi lập tức co rút lại. Ngươi là Ti Mậu Thiên, một trong bát đại trưởng lão của Kình Thương Tông. Quỳnh Bích Lạc vừa nói ra lời này, mọi người xung quanh lập tức thi nhau kinh hô một tiếng. Bát đại trưởng lão của Kình Thương Tông chẳng những là có quyền cao chức trọng gần với tông chủ Kình Thương Tông, hơn nữa tu vi mỗi người đều rất kinh người, so với tôn trưởng lão lúc trước trên núi Thiên Kiếp còn cường đại hơn rất nhiều. Ti Mậu Thiên cười nhạt một tiếng, trong nụ cười hiện ra vẻ tàn khốc. Quỳnh Tông Chủ có nhãn lực rất tốt. Ti Mỗ bế quan mấy trăm năm rồi, con tưởng rằng thế nhân sớm đã quên mất ta. Ti Mậu Thiên nói đến đâu thì dừng lại một chút, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại, trên người dâng lên một cỗ sát khí cường đại, lạnh giọng nói. Quỳnh Tông Chủ, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Lạc Hà Tông các ngươi đã suy bại đến tình trạng này, tiếp tục kéo dài hơi tàn như vậy nữa thì cũng chỉ làm thêm trò cười mà thôi. Lão Phu cũng là nể tình hai phái chúng ta có giao tình nhiều năm, lúc này mới không muốn tăng thêm sát nghiệp, người cũng không nên bức ta. Sắc mặt của Quỳnh Bích Lạc lập tức dao động một trận, sau đó cắn răng một cái. Ti trưởng lão đã khăng khăng muốn diệt Lạc Hà Tông ta, vậy bản tông chủ không thể nói gì hơn. Chỉ có điều chỉ bằng một mình ngươi mà cũng muốn tiêu diệt Lạc Hà Tông, thì khó tránh khỏi có chút quá khinh thường nhau. Ti Mậu Thiên nghe được lời này lập tức cười to một trận, sau đó tiếng cười bỗng nhiên im bặt, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu. Ngươi còn tưởng Lạc Hà Tông các ngươi còn là tông môn đỉnh cấp của ngày xưa sao? Tông môn mà ngay cả độ kiếp đế quân cũng không có một vị, chẳng qua chỉ là mặt hàng nhị lưu mà thôi. Ti Mậu Thiên nói xong lời này, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt. Một cỗ khí tức khủng bố cường đại đến mức làm người ta sợ hãi, lập tức xông thẳng lên trời cao. Thiên địa cũng vì đó mà biến sắc, toàn bộ Lạc Hà Tông cũng theo đó mà rung chuyển, bạch bạch. Các cường giả của Lạc Hà Tông ở chung quanh dưới khí tức vô cùng cường đại kia áp bách lập tức thì nhau lùi lại, mà ngay cả Quỳnh Bích Lạc cũng có chút không chịu nổi, trọn vẹn phải lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, không thể không thất thanh nói: người thế mà đột phá lên cảnh giới độ kiếp. Ti Mậu Thiên lại cười ha hả một tiếng nữa, cả người trào lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Quỳnh Bích Lạc ở phía dưới giống như nhìn một con kiến hôi, vẻ mặt ngạo nghễ nói: tuy rằng lão phu bây giờ mới chỉ là cảnh giới nửa bước độ kiếp, thế nhưng đối phó Lạc Hà Tông nho nhỏ như các ngươi thì cũng đã là dư sức. Quỳnh Tông Chủ, lão phu hỏi ngươi một lần cuối cùng, hàng hay là không hàng? Vẻ mặt của Quỳnh Bích Lạc trở nên trắng bệch, tuy nhiên chỉ trầm ngâm chốc lát cuối cùng cắn răng. Bản thân ta đã là tông chủ của Lạc Hà Tông, cho dù cận kề cái chết cũng không hàng. Ti Mậu Thiên nghe được câu trả lời này, hai mắt lập tức hơi trừng lên, sát ý trên người lập tức bốc lên. Rất tốt. Người đã không biết tốt xấu như thế thì lão phu thành toàn cho ngươi. Ti Mậu Thiên nói xong lời này trực tiếp giơ bàn tay lên hướng Quỳnh Bích Lạc lăng không vỗ xuống một trường. Không gian vỡ vụn, thiên địa biến sắc. Quỳnh Bích Lạc lập tức cảm thấy chính mình bị một cỗ lực lượng to lớn khó mà chống lại, gắt gao khóa chặt ở chỗ đó. Mắt thấy một trường kia của đối phương sắp rơi xuống, nàng ta căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Cái này, đây chính là thực lực của độ kiếp đế quân sao? Trong lòng Quỳnh Bích Lạc lập tức dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Trước đó nàng ta vốn cho rằng cho dù chính mình địch không lại nhưng ít ra sẽ không thua quá nhanh. Thế nhưng chỉ là vừa giao thủ một cái thì lúc này Quỳnh Bích Lạc mới ý thức được độ kiếp đế quân căn bản là tồn tại không thể chống lại. Mặc dù vốn vẹn đối phương chỉ là cảnh giới nửa bước độ kiếp, thế nhưng khoảng cách nửa bước này lại như cách biệt cả một trời. Không hổ là tồn tại mạnh nhất thế gian. Và lúc này Quỳnh Bích Lạc thậm chí ngay cả ý nghĩ chống lại cũng không có, bởi vì đối phương thực sự là quá cường đại. Chẳng lẽ Quỳnh Bích Lạc ta hôm nay thật phải mất mạng ở chỗ này sao? Ngay vào lúc Quỳnh Bích Lạc vô cùng tuyệt vọng thì không gian phía trước nàng ta lắc lư một cái, sau đó một đạo thân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Ngay sau đó khi đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, trong tay không biết tại sao có thêm một cây tàng đao, sau đó hướng phía trên hung hăng bổ ra. Ầm một tiếng, một đạo đao mang màu xám to lớn đột nhiên tăng vọt mà lên, cùng với một trường của Ti Mộ Thiên ở trên không trung va chạm vào nhau, răng rắc. Một trường kinh thiên kia vốn khiến cho Quỳnh Bích Lạc vô cùng tuyệt vọng, thế mà bị một đao của người thần bí lập tức đánh cho vỡ nát ra. Cái gì? Chẳng lẽ lại là một vị độ kiếp đế quân? Quỳnh Bích Lạc lập tức giật mình, sau đó thì nhanh chóng tập trung nhìn vào, lập tức toàn thân ngây ngẩn cả ra. Lại có thể là hắn. Vị khách thần bí đến thăm này bỗng nhiên chính là Diệp Trần vừa rồi đã kịp thời chạy tới. Thực lực của hắn sao có thể? Quỳnh Bích Lạc thực sự là choáng váng, nhớ rõ lần trước trên núi Thiên Kiếp biểu hiện của Diệp Trần tuy rằng kinh diễm thế nhưng cũng chỉ hơn một chút so với nàng có thực lực của hợp đạo tiên quân mà thôi. Mà bây giờ thời gian trôi qua ngắn ngủi vài tháng vậy mà đã có thể có thực lực chống lại với đệ kiếp đế quân rồi. Loại tốc độ phát triển này cũng quá mức nghịch thiên. Cùng lúc đó Ti Mộ Thiên kia thấy một trưởng của mình bị một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện phá vỡ cũng lập tức vừa sợ vừa giận. Tiểu tử, ngươi là người phương nào cũng dám nhúng tay vào chuyện của Kình Thương Tông ta. Cùng lúc Ti Mộ Thiên nói ra lời này thì thần niệm quét qua trên người Diệp Trần, vẻ mặt lập tức hiện ra vẻ chấn kinh ngày càng đậm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi của người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt này rõ ràng chỉ có cảnh giới phản hư hậu kỳ, ngay cả Kình Bích Lạc cũng kém xa tít tắp, thế nhưng vậy mà có thể ngăn lại được một kích của mình, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua Ti Mộ Thiên, khóe miệng nhếch lên. Kình Thương Tông rất đáng gờm sao? Hôm nay ta muốn nhúng tay vào thì ngươi có thể làm gì ta? Cắn đít ta. Kình Mậu Thiên nghe được điều này hai mắt lập tức trừng lớn lên, hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có người không để Kình Thương Tông bọn hắn vào trong mắt. Cùng lúc đó Hy Nguyệt cũng đã phi thân tới trước mặt Quỳnh Bích Lạc, mặt mũi đầy vẻ khẩn trương. Sư phụ, ngài không sao chứ? Quỳnh Bích Lạc nhìn tới Hy Nguyệt đầu tiên là vui mừng nhưng sau đó lại thay đổi sắc mặt. Tại sao các ngươi lại trở về rồi? Đi mau đi. Hy Nguyệt gắt gao nắm lấy cánh tay Quỳnh Bích Lạc kiên định lắc đầu nói. Sư phụ, ta và Diệp Trần lần này trở về chính là muốn mang ngài và đồng môn Lạc Hà Tông cùng nhau rời đi. Quỳnh Bích Lạc nghe được điều này thì lập tức cuống lên. Hổ nháo, các người đều đã rời đi rồi, thì trở lại làm cái gì? Là các người ngu ngốc sao? Từ hôm đó trên núi Thiên Kiếp, Diệp Trần giết chết hai đại thiên tài và một tên trưởng lão của Kình Thương Tông đã được Kình Thương Tông coi là tử địch. Tính cả Hy Nguyệt cũng đã trở thành đối tượng bị truy nã gắt gao, thậm chí là toàn bộ Lạc Hà Tông cũng gặp phải liên lụy. Lúc này hai người Diệp Trần và Hy Nguyệt trở về Lạc Hà Tông không thể nghi ngờ chính là một hành động tự chui đầu vào lưới. Tuy rằng theo như những gì Quỳnh Bích Lạc nghĩ được thì thực lực Diệp Trần đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng làm sao có thể chống lại các loại quái vật khổng lồ như Kình Thương Tông kia. Ti Mộ Thiên nghe thấy đối thoại giữa Quỳnh Bích Lạc và Hy Nguyệt chẳng mấy chốc thì cũng hiểu ra, hai mắt lập tức nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, gần ra từng chữ. Người chính là Diệp Trần ở trên núi Thiên Kiếp giết tôn sư đệ và tuyệt sư điệt của ta sao? Không đúng, người rõ ràng đã chết ở Mê La Tinh Hải, làm sao có thể còn sống được? Ti Mộ Thiên bản thân là một trong bát đại trưởng lão của Kình Thương Tông, chuyện tứ đại đế quân vây Diệp Trần ở Mê La Tinh Hải hắn cũng biết, cho nên tự nhiên là kinh ngạc. Diệp Trần cười lạnh, vấn đề này người vẫn là đi xuống đất mà hỏi mấy cái lão già kia đi thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần vung diệt thế ma đao trong tay, lao thẳng tới hướng Ti Mộ Thiên hung hăng bổ ra một đao. Hừ. Ti Mộ Thiên tuy rằng kinh ngạc nhưng lại cũng không e ngại, dù sao hắn bây giờ đã có cảnh giới nửa bước độ kiếp, chẳng lẽ còn phải đi sợ một tên tiểu tử mới có cảnh giới phản hư sao? Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình, cái gì? Ti Mộ Thiên vốn là cũng không quá để Diệp Trần vào trong lòng, nhưng đợi đến khi một đao kia của Diệp Trần bổ xuống tới, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Nói không ra, vì sao uy lực một đao này của Diệp Trần cũng không tính là mạnh, thế nhưng bên trong đạo đao mang màu xám nhìn như tầm thường kia, dường như lại ẩn chứa một cỗ khí tức quỷ dị khó mà hình dung, khiến cho Ti Mộ Thiên cảm giác được sự uy hiếp rất lớn. Dưới sự kinh hãi, hai tay của Ti Mộ Thiên lập tức nhanh chóng kết ấn, một đạo phi kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, sau đó thì toàn lực đẩy hướng về phía một đao kia của Diệp Trần mà ngăn cản lại. Rất rõ ràng sau khi Ti Mộ Thiên ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản thì quả quyết sử xuất ra thực lực chân chính của mình. Thanh phi kiếm kia rõ ràng cũng là một kiện tiên khí. Tuy nhiên, khanh một tiếng, một đao một kiếm trên không trung va chạm vào nhau. Tu vi của Diệp Trần dù sao so với đối phương thì cũng kém hơn rất nhiều, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cũng may là hắn có phủ văn hỗn độn pháp tắc hộ thể thay hắn triệt tiêu đi lực chủng kích cường đại của đối phương. Mà đổi thành bên Ti Mộ Thiên, tuy rằng nhìn như chiếm cứ ưu thế nhưng vẻ mặt vô cùng xanh xám, chỉ thấy thanh phi kiếm tiên khí của hắn thế mà đã xuất hiện một vết nứt. Không chỉ như vậy, Ti Mộ Thiên nhìn như đánh lui được Diệp Trần, thế nhưng rõ ràng lại cảm nhận được một cỗ hủy diệt chi ý làm hắn rất khó chịu đã xâm nhập vào trong cơ thể. Pháp bảo thật mạnh, đạo ý hủy diệt thật khủng khiếp, đây chính là diệt thế ma đao trong lời đồn sao? Ti Mộ Thiên kinh hãi không thôi. Mà đổi thành một bên, Diệp Trần tuy rằng bị đánh lui thế nhưng không chút thương tổn nào, lập tức lại vung diệt thế ma đao lên lần nữa chủ động giết tới. Khanh khanh, chớp mắt một cái, pháp bảo của hai người trên không trung đã va chạm vô số lần. Diệp Trần thì bởi vì nguyên nhân là tu vi thấp, tuy rằng mỗi lần chúng đều sẽ bị bay ra, nhưng giống như là một con rán đánh hoài không chết, sau mỗi lần lùi lại thì lại lần nữa chủ động lao tới. Mà nhìn Ti Mộ Thiên đứng vững ở thế thượng phong, ngược lại bắt đầu liên tục bại lui, sắc mặt trở nên tái mét. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, tu vi của mình rõ ràng so với đối phương cao hơn gần hai đại cảnh giới. Cho dù là pháp bảo của đối phương có đẳng cấp mạnh hơn, dựa theo lý thuyết mà nói thì chính mình cũng có thể dễ dàng nghiền ép đối phương mới đúng. Thế nhưng là khi kiếm của mình lại không thể nào làm cho đối phương bị thương chút nào, thì ngược lại đao khí hủy diệt được phát ra từ trong thanh ma đao kia lại có thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn, làm cho hắn khó khăn không thể nói hết. Phải biết rằng tu vi một khi bước vào cảnh giới độ kiếp thì bản thân đã bắt đầu nắm giữ được lực lượng pháp tắc. Nhưng Ti Mộ Thiên lại cảm nhận rõ ràng đao khí hủy diệt mà đối phương phát ra dường như so với lực lượng hủy diệt pháp tắc còn muốn thuần túy hơn nhiều, càng là khó chơi hơn. Trên đời này tại sao có thể có lực lượng còn thuần túy hơn cả so với lực lượng pháp tắc được? Ti Mộ Thiên trăm mối không có lời giải, trong lòng vừa kinh vừa sợ, sớm đã không còn sự tự tin trước đó. Hắn lại làm sao biết được rằng Diệp Trần sử dụng chính là lực lượng bên trong phủ văn của hỗn độn pháp tắc. Trong hỗn độn pháp tắc bao hàm cả hủy diệt pháp tắc, nhưng nó ở trên cả hủy diệt pháp tắc. Nếu không phải là tu vi bản thân Diệp Trần có chênh lệch quá nhiều, thì há lại sẽ dây dưa thời gian lâu như vậy. Sau khi đao kiếm lại va chạm nhau một lần nữa, răng rắc, thanh phi kiếm tiên khí của Ti Mộ Thiên trong nháy mắt vỡ vụn ra, bạch bạch. Ti Mộ Thiên bị pháp bảo quản chế cũng liên tiếp lùi lại vài trăm mét, vẻ mặt càng trở nên tái nhợt. Hử, tiểu tử, người chẳng qua là ỷ vào pháp bảo lợi hại mà thôi. Đợi lão phu trở về, mang tới pháp bảo chấn tông của Kình Thương Tông ta, rồi lại phân cao thấp với ngươi. Ti Mộ Thiên nói xong lời này, xoay người liền chạy. Mọi người phía dưới nhìn thấy cảnh tượng này thì tất cả đều bắt đầu xôn xao. Một trong bát đạo trưởng lão của Kình Thương Tông, đường đường là cường giả độ kiếp đế quân, lại bị người trẻ tuổi thần bí này đánh bại, dọa cho phải chạy trối chết hay sao? Cũng khó trách mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, dù sao cường giả cảnh giới độ kiếp đế quân thế nhưng là tồn tại cao cấp nhất ở toàn bộ tu chân giới. Đế quân giận dữ có thể rằng dễ dàng phá hủy cả một phương tinh vực. Bây giờ thế mà bị thua trong tay một người trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác là có chút khó tin. Diệp Trần nhìn thấy Ti Mộ Thiên muốn chạy thì lập tức cười lạnh nhưng cũng không có đuổi theo, chỉ hô lên một tiếng. Lão viện, lão cửu. Ti Mộ Thiên vừa mới vọt ra ngoài được hơn 10 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn khôi ngô, trực tiếp không có dấu hiệu nào đập một quyền về phía hắn. Không gian nổ tung, uy hiếp, khủng khiếp. Uy lực một quyền này đủ để dễ dàng đánh nổ một quả tinh cầu cỡ nhỏ. Cái gì? Lại là một vị cường giả có thực lực độ kiếp đế quân. Ti Mộ Thiên lập tức hoảng sợ không thôi, hai tay vội vàng đẩy ra để cố gắng cản lại. Chân nguyên của hai người hung hăng va chạm vào nhau. Ti Mộ Thiên lập tức bay ngược trở lại, đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của người này không thua kém gì tông chủ, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ti Mộ Thiên trong nháy mắt đưa ra đánh giá, chính mình xa xa không phải đối thủ của đại hán khôi ngô này, gần như không có chút do dự nào, cùng lúc thân thể bay ngược ra đằng sau, hắn lại thuận thế hướng một phương khác mà bỏ chạy như điên. Tuy ra hắn vừa chạy được khoảng cách trăm dặm thì phía trước đột nhiên lại xuất hiện thân ảnh một ông lão, hướng về phía hắn vỗ xuống một trường. Sao lại thế này? Lại một tên độ kiếp đế quân nữa? Ti Mộ Thiên lập tức rất muốn khóc rồi, trước đó tên đại hán khôi ngô kia là hỗn thế ma viên hóa thân, bây giờ ông lão này tự nhiên chính là cửu u thôn thiên mãng. Hai người bọn họ, một là yêu thú bát giai thực sự, một là giống dị chủng thượng cổ, tất cả đều có thực lực độ kiếp đế quân, cả hai đều không thua kém gì tứ đại đế quân trước kia. Nếu bọn họ không có hiện ra nguyên hình thì thực lực cũng không được phát huy hoàn toàn, Ti Mộ Thiên lại làm sao có thể chống đỡ được một kích của hỗn thế ma viên như vậy. Dù là như thế thì cửu u thôn thiên mãng vỗ xuống một trường, Ti Mộ Thiên vốn đã bị thương thật nặng cũng đã không chịu nổi. Ti Mậu Thiên tuy rằng cố gắng ngăn cản nhưng vẫn bị một chưởng này của cửu u thôn thiên mãng hung hăng đập xuống, giống như một viên thiên thạch nặng nề hướng phía dưới rơi xuống. Chết đi! Diệp Trần ở phía dưới lập tức giơ lên diệt thế mà đao, lại là một đạo đao mang khủng khiếp bổ ra. Không! Ti Mậu Thiên giống to một tiếng, lập tức vỗ vào pháp bảo chữ vật ở cổ tay. Oanh! Kèm theo đó là một đạo hào quang sáng chói bùng lên, một cái ma pháp bảo giống như là cái mai rùa đột nhiên xuất hiện trước mặt Ti Mậu Thiên, bỗng nhiên cũng lại là một kiện tiên khí, mà còn là tiên khí về loại hình phòng ngự. Đáng tiếc sau khi đạo đao mang kia của Diệp Trần rơi xuống, món pháp bảo phòng ngự kia ngay cả một giây đồng hồ cũng không trúng nở, đã bành một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Phốc! Ti Mậu Thiên lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, cả người bay ngược ra đằng sau. Cảnh tượng xảy ra trước và sau đó nói thì chậm nhưng thật ra cũng chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cường giả đế quân trước đó còn mạnh mẽ khiến người ta phải sợ hãi thì đã thua tan tác như chó nhà có tang, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mọi người của Lạc Hà Tông ở phía dưới xem tới thổn thức không thôi. Tiểu tử, ta chính là bát đại trưởng lão Kình Thương Tông, người dám đụng đến ta mà không sợ phải tiếp nhận lửa giận của Kình Thương Tông sao? Ti Mậu Thiên bị Diệp Trần, Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng, ba người có thực lực của cường giả đế quân vây vào giữa. Hơn nữa bản thân hắn đã bị trọng thương, tự biết căn bản không có cách nào xông khỏi vòng vây, không thể không gầm thét lên một tiếng đe dọa. Diệp Trần cười lạnh, Diệt Thế Ma Đài chậm rãi giơ lên cao một lần nữa. Cho dù là Công Tôn Vô Ngã ta cũng không để vào mắt, huống chi là cái loại ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần không lưu tình chút nào lại bổ xuống một đao. Mà cùng lúc đó Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng xuất thủ. Không, Ti Mậu Thiên lập tức không cam lòng giống to một tiếng. Đáng tiếc là trước mắt ba người này, mỗi người đều có thực lực giết được hắn, bây giờ cả ba cùng lúc xuất thủ, hơn nữa trên người hắn còn bị trọng thương, thì có thể chống đỡ như thế nào? Bành! Ở dưới sự hợp kích của tam đại cường giả, đáng thương cho Ti Mậu Thiên, đường đường là cường giả đế quân, trong nháy mắt đã hóa thành một đám xương máu. Kình Thương Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tất cả các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết. Sau khi nhục thân của Ti Mậu Thiên bị hủy, một sợi tàn hồn còn sót lại phát ra tiếng gào thét giận dữ sau cùng, vang lên quanh quẩn giữa thiên địa. Người của Lạc Hà Tông phía dưới nghe được lời này của Ti Mậu Thiên, sắc mặt tất cả đều hoàn toàn thay đổi, trên dưới toàn bộ núi Lạc Hà đều yên tĩnh như chết. Sau khi trầm mặc một lát, trong ánh mắt Quỳnh Bích Lạc nhìn về phía Diệp Trần, lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ. Tại sao người có thể cứ giết hắn như vậy? Người có biết không, hắn là một trong bát đại trưởng lão của Kình Thương Tông. Đắc tội Kình Thương Tông, chẳng những cái mạng nhỏ của ngươi khó bảo đảm, ngay cả Lạc Hà Tông chúng ta cũng phải vì ngươi mà chịu liên lụy. Diệp Trần lập tức nhướng mày, trong đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi không đắc tội Kình Thương Tông thì Kình Thương Tông sẽ buông tha cho các ngươi sao? Thật là không thể nói lý với đàn bà không có não. Nếu như nữ nhân này không phải sư phụ của Hy Nguyệt, Diệp Trần chỉ sợ đã sớm lấy một bàn tay lập tức tát tới, chứ không nói nhảm nhiều với nàng, càng không cần phải bất chấp nguy hiểm đi tới tu chân giới làm gì. Lúc này tên trưởng lão của Lạc Hà Tông có chủ trương đầu hàng Kình Thương Tông kia cũng không nhịn được hướng về phía Quỳnh Ích Lạc oán hận nói, hừ, ngu xuẩn, nếu như người sớm đáp ứng đầu hàng thì chẳng phải đã xong rồi sao? Bây giờ nháo đến tình trạng này, Lạc Hà Tông chúng ta từ trên xuống dưới đều phải vì ngươi mà chôn cùng. Quỳnh Bích Lạc đang muốn mở miệng phản bác, Diệp Trần lại trực tiếp bổ tới một đao. Loại người khúm núm chỉ biết nịnh bợ, nên giết. Trong lòng Diệp Trần đang kìm nén một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, vừa vặn có người đụng vào họng súng của hắn, đương nhiên là sẽ bóp cò không chút lưu tình. Bùm một tiếng, tên trưởng lão Lạc Hà Tông nháy mắt bị một đao của Diệp Trần chém thành hai nửa, nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Tê, đệ tử Lạc Hà Tông ở xung quanh lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người đều lùi lại phía sau, sợ sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Mà ngay cả Quỳnh Bích Lạc cũng bị thủ đoạn lôi đình của Diệp Trần hù dọa, há hốc mồm ra. Lời nói trước đó lên đến miệng, lại phải trực tiếp nuốt ngược trở vào. Diệp Trần thấy mình giết gà dọa khỉ đã có hiệu quả, lúc này mới thu hồi Diệt Thế Ma Đao lại, nhàn nhạt liếc qua Kình Bích Lạc. Nếu như không phải xem trên thể diện của Hy Nguyệt, thì Lạc Hà Tông các ngươi sống chết thế nào có liên quan gì tới ta? Việc đã đến nước này, hiện tại trước mắt các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi tiếp tục ở lại đây, chờ đại quân của Kình Thương Tông đến rồi một lần hành động dọn dẹp các ngươi. Thứ hai là bỏ mọi thứ ở cái sơn môn này đi. Theo ta đi một chuyến đến một nơi an toàn. Muốn chết hay là sống do các người tự chọn đi. Thật ra thì Diệp Trần trước đó sở dĩ trực tiếp giết chết Ti Mậu Thiên kia chính là đã tính tới một bước này. Cao tầng của Kình Thương Tông chết ở nơi Lạc Hà Tông, hai đại tông môn đã rơi vào cái cục diện không chết không thôi, ở lại chỉ có một con đường chết. Lạc Hà Tông nếu như muốn còn tồn tại thì cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo hắn mà thôi. Quả nhiên, nghe xong lời này của Diệp Trần, Quỳnh Bích Lạc lập tức cau mày, im lặng không nói. Trong nội tâm của nàng tuy rằng oán hận, Diệp Trần mang tới cho Lạc Hà Tông bọn họ tai họa ngập trời, nhưng việc đã đến nước này rồi, Lạc Hà Tông và Kình Thương Tông đã đứng hai bờ đối lập, nàng ta chỉ có thể dựa vào Diệp Trần đến để chống lại Kình Thương Tông. Người muốn nói dẫn chúng ta đến một nơi an toàn là nơi nào? Ngươi phải biết thực lực của Kình Thương Tông trải rộng toàn bộ tu chân giới, muốn tránh né sự truy sát của Kình Thương Tông không khác gì người si nói mộng. Khẩu khí của Quỳnh Bích Lạc rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, đồng thời lại đối với Diệp Trần hiển nhiên là rất hoài nghi. Diệp Trần lại thản nhiên nói, chuyện này thì ngươi cứ việc yên tâm, nơi mà ta nói tới thì thế lực Kình Thương Tông tuyệt đối không vươn tới nổi, chỉ có điều nơi này có chút xa xôi, hơn nữa một lần ta không thể mang đi quá nhiều người, các ngươi phải chia thành tốp nhỏ, tách ra hành động mới được. Lập tức Diệp Trần mang Lộ Tiến tiến vào Hạo Thiên giới nói với Quỳnh Bích Lạc. Sau khi Quỳnh Bích Lạc nghe xong, hai mắt lập tức trừng lên một cái. Người đang đùa với ta sao? Từ đại tinh vực trung tâm đến cái nơi mà ngươi nói, cho dù là ta chí ít cũng cần thời gian mấy năm, chỉ sợ không đợi được đến lúc chúng ta chạy ra khỏi đại tinh vực trung tâm thì đã bị Kình Thương Tông bắt được. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Hy Nguyệt ở một bên đã giải thích về Tiêu Dao Tiên Châu cho Quỳnh Bích Lạc nghe một lần. Sắc mặt Quỳnh Bích Lạc lúc này mới chuyển biến tốt hơn. Nửa ngày sau, Diệp Trần đã thao túng Tiêu Dao Tiên Châu, mang theo hơn 100 hạch tâm cao tầng của Lạc Hà Tông, rời đi trước. Về phần những trưởng lão và đệ tử bình thường kia thì chia ra làm mười mấy tổ, dựa theo lộ tuyến của từng tổ mà rời khỏi đại tinh vực trung tâm. Sau đó bọn họ sẽ chậm rãi di chuyển về phương hướng của tinh vực Thiên Lang. Dù sao thì Kình Thương Tông căn bản sẽ không để ý tới sự sống chết của những bọn đệ tử bình thường, cho nên bọn họ thực ra chính là đối tượng tương đối an toàn. Còn về phần những đệ tử ngoại môn của Lạc Hà Tông tự nhiên là không để ý tới, chỉ có thể hạ lệnh cho bọn họ giải tán hoặc là cho bọn họ đường ai nấy đi. Tuy nhiên, chợt cho Diệp Trần mang theo hơn 100 người này lần nữa bước vào bên trong thông đạo không gian, lúc này hắn mới phát hiện bởi vì nhân số quá đông mà Tiêu Dao Tiên Châu thì lực gánh chịu có hạn nên tốc độ so với lúc đến là bị giảm mạnh. Diệp Trần xem chừng là dựa theo tốc độ bây giờ muốn di chuyển về tới tinh vực Thiên Lang, chỉ sợ ít nhất cũng cần thời gian tới gần nửa năm. Tuy rằng so với phương thức là đi đường bình thường vẫn như cũ nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng để Diệp Trần có chút không kịp chuẩn bị, mơ hồ cảm thấy không ổn. Suy cho cùng là một khi thời gian bị kéo dài, cho đến khi bát đại tiên môn kịp phản ứng, vây bọn hắn lại, như vậy thì rất nguy hiểm. Mà cùng lúc đó ở Kình Thương Tông. Đại trưởng lão, không xong rồi. Bát trưởng lão, thần ngọc mệnh hồn của bát trưởng lão đã bị đứt gãy. Một ông lão tóc trắng phơ, cầm lấy một khối ngọc bài bị đứt gãy xông vào đại điện của Kình Thương Tông, còn lớn tiếng hô to gọi nhỏ, thân sắc trên mặt cứ như chết cha chết mẹ vậy. Cái gì? Một đám cao tầng của Kình Thương Tông tất cả đột nhiên đứng dậy, gắt cao nhìn chằm chằm vào khối ngọc bài đã bị đứt gãy trong tay ông lão tóc trắng kia. Cái ngọc bài này đại biểu cho trạng thái tính mạng của Ti Mậu Thiên, mọi người vừa giận mà lại vừa sợ. Lão bát tuy rằng chỉ có cảnh giới nửa bước độ kiếp, nhưng Lạc Hà Tông kia sớm đã suy yếu không chịu nổi, trong tông môn tu vi cao nhất cũng chỉ mới có hợp đạo hậu kỳ mà thôi, là ai có thể giết được lão bát vậy? Chẳng lẽ là đám người Lạc Hà Tông kia lợi dụng đại trận hộ tông để đánh lén? Không có khả năng. Lão bát chỉ là tiến đến để chiêu hàng, mà đã có rất nhiều trưởng lão của Lạc Hà Tông biểu thị nguyện ý quy hàng Kình Thương Tông chúng ta. Lại nói ta cũng không tin đám phế vật Lạc Hà Tông kia có gan dám giết chết trưởng lão Kình Thương Tông chúng ta. Nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, lão bát quả thật đã chết rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi. Bà hát một tiếng, ông lão áo xám ngồi trên chủ vị bỗng nhiên vỗ mạnh một cái, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lập tức yên tĩnh trở lại. Hóa ra, ông lão áo xám này có tên là Chu Thánh, chính là người đứng đầu trong bát đại trưởng lão Kình Thương Tông. Luận về tư lịch và bối phận so với Công Tôn Vô Ngã, tông chủ của Kình Thương Tông thì còn cao hơn rất nhiều. Từ sau khi Công Tôn Vô Ngã bị mất tích ở Mê La Tinh Hải, chuyện lớn nhỏ trong Kình Thương Tông bây giờ tất cả đều do Chu Thánh thay mặt để xử lý. Thấy mọi người yên tĩnh trở lại, Chu Thánh hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Xem ra, Kình Thương Tông ta mấy năm nay thật đúng là mọi việc đều bất lợi. Đầu tiên là tiểu oa nhi tuyệt vô địch kia chết yểu trên núi Thiên Kiếp, Công Tôn sư đệ cũng đến nay chưa về. Bây giờ bát trưởng lão lại chết oan chết uổng. Nếu cứ tùy ý để cho loại tình huống này phát triển tiếp, thì chỉ sợ mọi người của toàn bộ tu chân giới đều sẽ xem mà chê cười Kình Thương Tông chúng ta. Chu Thánh nói đến đây dừng lại một chút, bên trong đôi mắt già nua vẩn đục lại hiện ra một cỗ sát ý nồng đậm, lúc này mới lạnh giọng mở miệng, truyền lệnh của ta xuống dưới, huy động tất cả lực lượng tinh nhuệ của Kình Thương Tông trong vòng một ngày san bằng Lạc Hà Tông cho lão phu. Mọi người nghe được điều này lập tức đều lên tinh thần, thi nhau khom người đồng ý, tuân mệnh. Tuy nhiên chờ một ngày sau, lúc mà bảy đại trưởng lão Kình Thương Tông tự mình dẫn binh giết tới Lạc Hà Tông, thì trên cả quả tinh cầu Lạc Hà sớm đã chẳng còn một ai. Bảy đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ, trực tiếp xuất thủ hủy diệt toàn bộ tinh vực chung quanh. Việc này một khi truyền ra lập tức nhấc lên sóng to gió lớn ở toàn bộ tu chân giới. Nhưng mà cái này còn chưa tính, sau khi Kình Thương Tông vô hụt, lúc này tuyên bố ra ngoài đuổi bắt toàn bộ dư nghiệt Lạc Hà Tông, vô luận là ai chỉ có thể cung cấp manh mối, có ích thì sẽ được ban thưởng một kiện tiên khí, công pháp ở dưới thần cấp của Kình Thương Tông thì có thể tùy ý lựa chọn. Sau khi tin này truyền ra lập tức lại đưa tới chấn động lớn lần nữa, có rất nhiều người đều bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm dư nghiệt của Lạc Hà Tông. Tuy nhiên kỳ lạ, nhân vật quan trọng của Lạc Hà Tông đã giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy xuất hiện qua bất kỳ địa phương nào. Thậm chí là rất nhiều người nghi ngờ nhóm thành viên hạch tâm của Lạc Hà Tông đã thông qua một loại đường tắt nào đó mà rời khỏi đại tinh vực trung tâm. Ba ngày, đã ba ngày ròng rã rồi, Kình Thương Tông chúng ta đã huy động mấy trăm triệu binh lực, vậy mà chỉ bắt được một số nhân vật nhỏ của Lạc Hà Tông. Quỳnh Bích Lạc đâu? Những tên trưởng lão của Lạc Hà Tông đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ đều đột nhiên biến mất cả sao? Bên trong đại điện của Kình Thương Tông, đại trưởng lão Chu Thánh nổi trận lôi đình. Kình Thương Tông bọn họ lần này có thể coi là mất mặt về tới tận bà ngoại rồi. Trước đó phát động nhiều người thảo phạt Lạc Hà Tông, kết quả không công mà về. Bây giờ gần như đã điều động tất cả thế lực của Kình Thương Tông, lại ngay cả một tên nhân vật quan trọng của Lạc Hà Tông cũng không bắt được. Mấy cái thế lực đỉnh cấp còn lại bây giờ tất cả đều đang nhìn Kình Thương Tông làm trò cười. Thế hệ cao tầng đời này của Kình Thương Tông tự nhiên cũng tối tăm mặt mũi mà sống. Sau đại trưởng lão còn lại cũng thi nhau lắc đầu thở dài, hiển nhiên trăm mối không có lời giải. Đúng lúc này một tên đệ tử Kình Thương Tông trong tay cầm một khối ngọc giản bước tới. Khởi bẩm đại trưởng lão, tông chủ của Vô Cực Tông phái người đưa tới một ngọc giản truyền âm. Sao? Chu Thánh nghe được điều này hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lập tức lăng không một chảo, bắt được khoảng ngọc giản truyền âm kia vào tay, thần niệm lập tức tiến vào thăm dò. Ngay sau đó mặt mũi của Chu Thánh trước đó còn đầy vẻ chán nản thì bỗng nhiên bây giờ cười ha hả. Thật là trời cũng giúp ta, Quỳnh Bích Lạc, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn muốn trốn đi tới nơi nào. Ở bên trong thông đạo không gian, lúc này mọi người cũng đã vượt qua được mấy trăm cái tinh vực đi tới khu vực biên giới của đại tinh vực trung tâm, mà Diệp Trần từ lâu đã giao Tiêu Dao Tiên Châu cho Cửu U Thôn Thiên Mãng điều khiển, còn hắn tiếp tục dùng phù văn hỗn độn pháp tắc hấp thu năng lượng ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Thạch. Trải qua vài ngày nỗ lực, viên Vĩnh Hằng Chi Thạch này từng bước được Hạo Thiên Đại Đế nhận định là không cách nào luyện hóa, vậy mà nó đã nhỏ đi một chút rồi. Rất rõ ràng Vĩnh Hằng Chi Thạch cũng không phải là tuyệt không cách nào luyện hóa. Theo tình huống trước mắt phát triển thì Diệp Trần sớm muộn gì cũng có thể dung nhập toàn bộ vào trong phủ văn hỗn độn pháp tắc của mình. Bây giờ Diệp Trần mong đợi nhất cũng là tò mò nhất chính là muốn nhìn sau khi phủ văn hỗn độn pháp tắc đạt tới trạng thái viên mãn thì đến tột cùng nó sẽ có biến hóa như thế nào. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần đang toàn lực luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Thạch thì ầm một tiếng, phi thuyền dưới chân mọi người bỗng nhiên hung hăng lắc lư một cái. Sau đó thông đạo không gian phía trước vậy mà bắt đầu xảy ra bóp méo, thậm chí là đứt gãy. Mọi người ngay lập tức ý thức được tình huống là không đúng, tất cả đều biến đổi sắc mặt. Diệp Trần cũng không lo được lại đi luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Thạch nữa, thân thể nhoáng cái đã tới trước nhất trên phi thuyền. Lão Cửu, đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Cửu U Thôn Thiên Mãng vô cùng khó coi. Khó mà nói, xem ra dường như có người dùng pháp bảo loại không gian, quấy nhiễu không gian pháp tắc chung quanh. Hơn nữa món pháp bảo này của đối phương có cấp bậc không thấp hơn so với Tiêu Dao Tiên Châu. Mọi người nghe được điều này thì tất cả đều dao động. Sẽ không phải là người Kình Thương Tông đuổi theo tới chứ? Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Không phải trước đó nói là chúng ta có pháp bảo không gian cấp bậc tiên khí, thì Kình Thương Tông chắc chắn sẽ không tìm thấy hành tung sao? Xem ra cũng chỉ là phóng đại, sớm biết thì liền không đi theo rồi. Nghe được tiếng phàn nàn của người Lạc Hà Tông, Hỗn Thế Ma Viên ở một bên lập tức trừng mắt lên. Nếu như các ngươi không muốn đi, ta đây có thể đưa người đó rời đi. Cùng lúc nói ra lời này, khí tức trên người Hỗn Thế Ma Viên không thể không phóng xuất ra một chút. Mọi người của Lạc Hà Tông bị khí thế trên người Hỗn Thế Ma Viên chấn nhiếp, từng tên bị dọa đến không còn dám nói thêm cái gì. Trên toàn bộ phi thuyền lập tức yên tĩnh trở lại. Diệp Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía Cửu U Thôn Thiên Mãng. Cửu lão, vậy có biện pháp gì giải quyết không? Cửu Thôn Thiên Mãng trầm ngâm một lát chậm rãi nói, pháp bảo không gian của đối phương tuy rằng không yếu, tuy nhiên cũng chỉ có thể thông qua đó mà quấy nhiễu không gian pháp tắc đến để quấy rối hành động của chúng ta. Chỉ cần bọn họ không cách nào xác định được phương vị quỹ tích hành động của chúng ta, mà một khi chúng ta lại thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng ở pháp bảo của bọn họ, thì loại ảnh hưởng này đương nhiên có thể tiêu trừ. Ồ, Mọi người nghe xong lời giải thích này của cửu ô thiên thần mãng thì thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có lông mày Diệp Trần ngược lại nhíu càng chặt hơn, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tôn thượng, thế nào? Có phải có cái gì đó không đúng không? Cửu thôn thiên mãng cũng nhìn ra thần sắc khác thường của Diệp Trần, nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần trầm mặc một lát cuối cùng lắc đầu. Không có việc gì đâu, chắc là do ta quá lo. Kiếp trước đấu mấy trăm năm với bát đại tiên môn, Diệp Trần đối với nội tình của bát đại tiên môn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hắn nhớ rõ bên trong vô cực tông có một kiện thần khí có tên là vô cực nhân quả bàn. Chỉ cần người bên trong tu chân giới thì có thể thông qua cái la bàn này truy xét ra hành tung của bất cứ người nào. Trước đó Diệp Trần bị tứ đại đế quân chặn lại ở Mê La Tinh Hải, hắn đã từng nghi ngờ Vân Thương Sinh chắc chắn là thông qua kiện thần khí này mới có thể xác định quy tích hành động của hắn. Tuy nhiên về mặt thời gian đến mà suy tính, hắn trở về tu chân giới cũng mới hơn nửa tháng. Vân Thương Sinh lúc này chắc còn đang ở Mê La Tinh Hải. Hơn nữa phương hướng của Mê La Tinh Hải cùng lộ tuyến của bọn hắn lại hoàn toàn ngược lại. Khoảng cách ở giữa cách nhau tới mấy ngàn tinh vực, trừ khi là Vân Thương Sinh sớm đã trở về vô cực tông, bằng không tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. Vừa nghĩ đến điểm này, Diệp Trần khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Chắc là do ta đa nghi, nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên sau khi cửu u thôn thiên mãng liên tục thay đổi phương hướng mấy lần với ý đồ tránh đi sự quấy nhiễu của pháp bảo đối phương, thế nhưng mỗi lần thay đổi phương hướng không được bao lâu thì cỗ lực lượng quấy nhiễu kia lại nhanh chóng xuất hiện trở lại. Lần một lần hai có thể coi là trùng hợp, thế nhưng liên tiếp thay đổi phương hướng 7-8 lần mà vẫn như cũ không thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của pháp bảo đối phương. Đến lúc này thì coi như đồ đần cũng ý thức được là tình huống có chút bất thường. Sau khi cửu u thôn thiên mãng lại liên tiếp thay đổi quỹ tích phi hành mấy lần, tình huống cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp hơn. Thông đạo không gian ngược lại lắc lư càng mạnh, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không được, pháp bảo không gian của đối phương dường như là càng lúc càng gần, chúng ta chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa. Cửu thôn thiên mãng kiệt lực thao túng tiêu dao tiên châu thấp giọng nói, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, bó tay toàn tập. Sắc mặt của Diệp Trần cũng trở nên vô cùng khó coi, lấy thực lực của cửu u thôn thiên mãng cũng không thể thoát khỏi sự quấy rối của đối phương. Nói rõ đối phương không chỉ có pháp bảo cường đại, mà người điều khiển pháp bảo cũng có thực lực chỉ sợ không thua kém gì cửu u thôn thiên mãng. Hơn nữa đối phương đã dám đuổi theo mà không kiêng kỵ chút nào, thì rõ ràng là bọn chúng có điều nắm chắc. Nói không chừng, không chỉ riêng Kình Thương Tông mà có cả cường giả của thế lực khác. Phải biết dù vỏn vẹn là Kình Thương Tông cường giả cấp bậc độ kiếp đế quân, chỉ sợ ít nhất cũng có 4-5 tên. Mà ở trong đám người Diệp Trần thì người có thực lực này vỏn vẹn chỉ có cửu u thôn thiên mãng và hỗn thế ma viên. Cho dù miễn cưỡng có tăng thêm Diệp Trần chẳng qua mới có non 3 người mà thôi. Nói theo cách khác thì bất kỳ một thế lực nào trong bát đại tiên môn đều không phải là thứ bọn họ có khả năng chống lại. Diệp Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức từ bên trong càn khôn trạc lấy ra một bức tranh. Đây rõ ràng là bản đồ của tinh vực đại trung tâm. Sau khi Diệp Trần quét mắt trên bản đồ một lần, bỗng nhiên chỉ vào một vị trí trong đó, hướng về phía cửu u thôn thiên mãng mà nói, cửu lão, cần phải nghĩ biện pháp xông tới khu vực này. Trong những người ở đây có rất nhiều người không hiểu ý gì, nhưng Quỳnh Bích Lạc là người có kiến thức rộng rãi, nhìn qua vị trí mà Diệp Trần chỉ, sắc mặt liền thay đổi lớn. Người điên rồi sao? Chỗ đó thế nhưng là tinh vực Huyễn Diệt, là nơi nguy hiểm nhất trên toàn bộ tu chân giới. Câu nói này của Quỳnh Bích Lạc gần như là hét lên the thé. Oanh! Mà sau khi lời này Quỳnh Bích Lạc rơi xuống, mọi người xung quanh lập tức xôn xao hẳn lên, sau đó sắc mặt mọi người biến đổi. Tinh vực Huyễn Diệt ư? Đó chính là tinh vực Huyễn Diệt đứng đầu trong thập đại tuyệt địa của tu chân giới sao? Nghe nói chỗ đó cho dù độ kiếp đế quân có tiến vào thì cũng không có khả năng sống sót mà đi ra. Hắn là bị điên rồi sao? Cho dù là người của Kình Thương Tông đuổi tới thì chúng ta cũng chưa chắc không thể chiến một trận. Tiến vào tinh vực Huyễn Diệt thì đó mới chính là muốn chết. Không được, ta tuyệt không đồng ý với quyết định này.